Hương Ấn, chương 8, góc truyện audio.com. Mưa to liên tục mấy ngày liền, bầu trời mây đen dày đặc cua 7:20, Mộc Nguyệt Ngân xách theo hộp giữ ấm vội chạy đến chỗ ở Thương Nhạc, đợi trước khi anh ra cửa, sớm hơn một chút đem đến cho anh. Tóc và quần áo cô đều dính nước mưa nhưng cô vẫn cẩn thận bảo vệ chiếc hộp giữ ấm không muốn bị mưa gió làm nguội lạnh. Thời gian từng phút trôi qua, người đàn ông đáng lẽ sẽ ra cửa từ sớm nhưng đã 2 phút trôi qua vẫn chưa xuất hiện, cô lo lắng nhìn vào đồng hồ. Chẳng lẽ đã ra cửa từ sớm? Mỗi buổi sáng tầm giờ này, mấy hôm nay cô đều đến nhà anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận được dáng vẻ xem thường của anh, tuy nhiên cô cũng không hề tức giận, cô không chắc chắn với suy đoán của mình nên giơ tay ấn chuông cửa, chủ nhân căn nhà vẫn không xuất hiện. Có lẽ thật sự đã đi rồi, chắc không muốn nhìn thấy cô cho nên anh mới cố ý ra cửa sớm hơn, cô đau khổ nghĩ ngợi. Nhìn hộp giữ ấm trên tay cô trông có vẻ cô đơn, chỉ sợ đến cuối cùng anh vẫn từ chối cô, vẫn xem cô là loại phụ nữ xấu xa, ghê tởm. Quay người, Mộc Nguyệt Ngân đang định rời đi nhưng không biết vì sao cô linh cảm có điểm xấu, giống như có chuyện xảy ra. Đứng ở cửa thang máy, khi thang máy mở ra cô lại không có ý định bước vào. Không đúng, trong lòng cô không khỏi nặng trĩu, toàn thân lạnh toát bỗng. Nhìn cô mở to mắt quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt. Với cá tính của Thương Nhạc, cho dù anh có ghét một người cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh, anh sẽ đối đầu trực diện, lấy cách thức của bản thân để biểu đạt sự khó chịu với đối phương, sẽ không bao giờ có hành động bỏ đi trước. Như vậy, anh không mở cửa, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô vội vàng đi tới cửa nhà anh, bấm chuông lần nữa. Thương Nhạc, anh mau mở cửa đi, em là Nguyệt Ngân. Cảm giác lo lắng ngày càng mãnh liệt, nét mặt cô đều là biểu hiện lo lắng. Thương Nhạc, anh có nhà không? Bên trong không hề đáp lại, ngẫm nghĩ lại cô buông hộp giữ ấm trong tay vội vàng chạy xuống lầu. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên bảo vệ mang theo chùm chìa khóa cùng Mộc Nguyệt Ngân xuất hiện tại cửa nhà Thương Nhạc. Cô khẳng định là cậu Thương có nhà chứ? Hôm nay hình như tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi tòa nhà. Vẻ mặt nhân viên bảo vệ nghi ngờ. Cô nóng nảy lắc đầu, chờ nhân viên bảo vệ vừa mở cửa ra, cô không chút nghĩ ngợi chạy vội vào trong nhà. Thương Nhạc, cô vội vàng nhìn lướt xung quanh, xác định không có bóng dáng của anh mới chạy về phía phòng ngủ. Khi cửa phòng được mở ra thì cô nhìn thấy anh nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Trong lòng bất ngờ, cô vội vàng hét to, anh ấy ở nơi này, mau giúp tôi gọi xe cứu thương. Nhân viên bảo vệ giật mình, lập tức gọi điện thoại. Mộc Nguyệt Ngân nhanh chóng đến bên anh. Thương Nhạc, anh nghe thấy em nói không? Anh giống như ngủ say, không cử động. Cô gấp gáp không ngừng gọi anh, lại lo lắng. Ông trời, anh có chuyện gì vậy? Tại sao không có bất kỳ phản ứng gì? Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này? Thương Nhạc, em vất vả mới tìm được anh, cầu xin anh, đừng rời bỏ em. Đừng, khiến em đau lòng thêm nữa, cầu xin anh đấy, anh nhất định không có việc gì. Xe cứu thương rất nhanh đã đến. Mộc Nguyệt Ngân đỡ Thương Nhạc đang hôn mê dậy, không ngừng lẩm bẩm van xin cũng. Trách cứ mình, cô không nên rời khỏi anh, nếu như có thể mặt dày hơn. Chút bướng bỉnh ở lại với anh, một phút cũng không rời đi, có lẽ khi góc truyện audio.com, anh xảy ra chuyện thì có thể lập tức giúp anh, cô tình nguyện thay anh. Nhận tất cả đau đớn, làm ơn, cô không muốn mất anh một lần nữa. Ông trời, đừng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn, làm ơn, cô không muốn mất anh một lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau, xe cứu thương chở Thương Nhạc đang hôn mê cùng Mộc Nguyệt Ngân đang lo lắng, chạy nhanh hướng về phía bệnh viện. Thương Nhạc chậm rãi mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc gay mũi, trong mắt là một màu trắng xóa, từ từ chuyển động ánh nhìn, sau đó nhìn lên cánh tay đang truyền dịch, bệnh viên, anh đang ở bệnh viện, tại sao, anh tỉnh rồi hả? Đúng lúc bác sĩ trực ban đi vào phòng kiểm tra, tôi, sao lại ở đây, anh bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu ở nhà, anh không có nhớ gì sao? Bác sĩ thay anh kiểm tra tình trạng cơ thể. Nheo mắt lại, ngất xỉu ở nhà, đối với chuyện mình ngất xỉu anh không có bất kỳ ấn tượng. Không nhớ sao, tôi phải nhắc nhở anh, công việc bận rộn đến mấy, cũng cần nhớ nghỉ ngơi, anh bị chảy máu dạ dày mà ngất xỉu, đại biểu thân thể mệt. Nhọc do lâu ngày không nghỉ ngơi, nếu như không điều chỉnh lại gian. Biểu, lần tới sẽ không còn may mắn như thế này đâu, anh bạn trẻ tôi tin rằng anh cũng không muốn mình chết ở trên ghế làm việc. Tôi, nếu ngất xỉu, làm sao đến bệnh viện? Thương Nhạc phát hiện anh không thể hiểu nổi các chuyện đang xảy ra. Là một cô gái đưa anh đến đây. Bác sĩ chỉ về một bên ghế dài. Rất may cô ấy cảnh giác cao, thấy có điều gì không ổn, lập tức gọi người mở cửa nhà anh mới kịp thời phát hiện tình huống của anh, nếu muộn thêm.